Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. 518, sở trước đoàn người đã đến, làm cho cả Tuyết Xương bĩu môi nóng nháo lên. Tuyết Xương trong cốc trăm tộc hậu nhân ào ào xuất ra cùng bọn họ chào hỏi. Sở trước nhìn nhìn, không phát hiện Sở Thanh Từ cùng Sở Thanh Xương. Không cần nàng hỏi, Sở Thanh dáng lên đường, đại tỷ ở Tuyết Thần Cung. Thanh Từ gần nhất xuất ngoại lịch lãm, Thanh Từ này vài thập niên luôn luôn dốc lòng tu luyện. Thu hoạch có chút không sai, nhân tu vi tăng trưởng quá nhanh, đại tỷ lo lắng nàng kinh nghiệm không đủ, đạo tâm bất ổn, dễ dàng nảy sinh tâm ma, khiến cho nàng xuất ngoại lịch lãm, có Tuyết Thần Cung đệ tử đi theo. Không có việc gì, Sở Trước nghe xong, mỉm cười, tâm tình khá có vài phần khoái trá. Lúc này ở lại trong sơn cốc trăm tộc người đều là một ít người trẻ tuổi. Tu vi không tính cao, bọn họ phát hiện lần này Sở Trước trở về, bên người theo cái khoác một thân hắc đấu bồng quái nhân. Đều lộ ra tò mò thần sắc, Sở Thanh Giáng cũng phát hiện muội muội đoàn người chung hơn cái người xa lạ. Lúc trước hỏi quá, chỉ biết người này kêu Phong Ly, tu vi tham không rõ ràng. Nhưng một thân như có như không tà sát khí, giáo nhân trực giác không quá thích, mặc dù không rõ nhân vật như vậy vì sao sẽ cùng bọn họ. Chỉ là vì là Sở Trước mang tới được, hắn không nói cái gì, bọn họ đi đến sườn núi nhà gỗ, Sở Thanh Giáng một bên làm cho người ta truyền tin tức cấp Tuyết Thần trong cung Sở Thanh Xương. Một bên cho bọn hắn ngâm linh trà, lại cấp Hỏa Lân bọn họ làm nhất rổ yêu la quả. Coi Sở Trước tu vi, này vừa thấy, phát hiện Sở Trước vậy mà đã tấn giai thánh đế cảnh. Thập phần cao hứng, A Trước thiên phú quả nhiên là tốt nhất, nếu là phụ thân bọn họ ở, tất nhiên cũng cho ngươi cao hứng, Sở Trước nhìn hắn đã tiến vào ngốc ca ca hình thức. Chính là hé miệng cười cười, cùng hắn tự thoại, từ giữa biết, nàng ở Bạch Ly Sơn tiềm tu mấy năm nay, Tuyết Phụ Đảo không có chuyện gì. Có thể là bởi vì bọn họ bị hủy thiểm kim lâm thần mộ nguyên nhân. Lại bắt vài cái thần hàng điện nội điện thành viên, làm cho thần hàng điện bên kia có điều cố kỵ. Năm gần đây làm việc cũng trở nên thập phần điệu thấp. Làm cho bọn họ không có thể điều tra ra cái gì. Đang nói, Sở Thanh Xương theo Tuyết Sơn lược xuống dưới, đi đến Sơn Cốc, nhìn đến Sở Trước, Sở Thanh Xương thanh lãnh khuôn mặt thượng lộ ra vài phần ý cười. Tiến lên giữ chặt Sở Trước đoan trang, đồng dạng lộ ra ngốc đại tỷ hình thức, vui mừng nói, A Trước quả nhiên là cái bớt lo đứa nhỏ, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, đại tỷ, ta đây thứ đi lại, là có sự tìm các ngươi, Sở Thanh Xương lôi kéo nàng ngồi xuống. Một thân hơi thở xương hàn, nhìn như không thực nhân gian yên hòa quạnh quẽ nhân, làm việc lại cực kỳ tin cậy, nói, đừng nóng vội. Chậm rãi nói, Sở Trước không vội vã nói, mà là chỉ vào giống cái đầu gỗ nhân giống nhau. Hờ hững đứng ở nơi đó Phong Ly nói, đại tỷ, đây là Phong Ly, hắn, chính là Thanh Lâm vực trung bị ta tu luyện hóa ra âm thi vương, nghe nói như thế. Sở Thanh Giáng trực tiếp đứng lên, Sở Thanh Xương thần sắc đông lạnh, tỷ đệ lưỡng cùng nhau nhìn về phía Phong Ly, thấy hắn độc tự một người đứng ở đàng kia. Cùng chung quanh không hợp nhau, đối hết thảy bất phi sở động, phảng phất không có nghe đến bọn họ lời nói, hoàn toàn đặt mình trong thế ngoại, đối ngoại giới hết thảy đều không có phản ứng. Năm đó Thanh Lâm vực sự tình Sở Thanh Giáng tự mình tham dự. Nơi nào không biết âm thi vương xuất thế khi dị tượng. Chính là không nghĩ tới muội muội tấn giai thánh đế cảnh sau trở về. Vậy mà mang về một cái đã luyện hóa bất tử thân âm thi vương. Sự tình động làm thành như vậy. A Trước, đây là có chuyện gì? Sở Thanh Xương nghiêm túc hỏi. Mặc dù không rõ muội muội vì sao hội đem âm thi vương mang đi lại. Nhưng biết Sở Trước làm việc xưa nay có chừng mực. Sẽ không đem cái dâu ria người đưa trăm tộc tụ cư. Này âm thi vương tất nhiên có cái gì dị thường chỗ. Quả nhiên. Chờ bọn hắn nghe xong Sở Trước trong khoảng thời gian này trải qua sau. Trong lúc nhất thời tỷ đệ lưỡng đều không ngữ, đồng dạng không nói gì còn có Mặc Sĩ Thiên Kỳ đoàn người. Bọn họ tuy rằng biết Âm Thi Vương nhấp nhô thân thế, lại không nghĩ tới này trong đó còn đề cập đến nhiều chuyện như vậy. Sở trước ở thượng cổ chiến trường đã trải qua bọn họ khó có thể tưởng tượng sự tình. Chẳng trách ngày đó sở trước không biết từ đâu nói lên. Sở trước sau khi nói xong, đem mang nơi cổ tay thượng châu xuyến bỏ xuống đến, phóng tới trên mặt bàn. Này chuỗi hạt tử óng ánh trong suốt, mỗi một khỏa hạt châu chung đều có mây tía tụ tán không nghỉ. Xinh đẹp không tì vết, lại không gì pháp lực dao động, khó có thể nhìn ra nó phẩm chất, nhưng mà làm sở trước đem nó phóng tới trên bàn khi. Luôn luôn thờ ơ Âm Thi Vương mạnh nhìn qua, tuy rằng mặt bị màu đen đấu bồng đâu mạo ngăn trở, lại có thể theo của hắn tứ chi ngôn ngữ chung biết. Hắn lúc này hận không thể đem nó đoạt đi lại, sở thanh xương thanh tú mi hơi hơi ninh đứng lên. Xưa nay bình tĩnh Tuyết Thần Cung cung chủ, sở gia ngũ phòng trưởng tỷ, lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, sự tình hoàn toàn vượt qua nàng có thể nhận phạm vi. Cũng vượt qua của nàng tưởng tượng, sở thanh dáng đồng thời một mặt mộng bước, sau một lúc lâu, sở thanh xương thần sắc ngưng trọng nói, a trước, việc này thập phần trọng yếu, chính là, ta kiến thức thiển cận, cũng không pháp nhìn ra này chuỗi hạt tử ra sao vật. Nó cùng chúng ta trăm tộc lại có quan hệ gì đâu hệ. Không bằng như vậy, ta thỉnh Vũ Bá Thúc bọn họ đi lại hỏi một chút, sở trước gật đầu. Nàng hồi Tuyết Phụ Đảo, chính là muốn nhìn một chút trăm tộc hậu nhân chung là không phải có người có thể nhận ra này chuỗi. Hạt tử lai lịch, Vũ Bá Hiền là ở lại Tuyết Phụ Đảo chung tu vi cao nhất trăm tộc hậu nhân. Thông thường thời điểm, hắn trấn thủ ở Tuyết Phụ Đảo bên trong. Không chấp nhận được ngoại nhân khi thượng Tuyết Phụ Đảo, kiến thức cũng là trăm trong tộc cao nhất, sở thanh xương tự mình chạy sơn cốc chỗ sâu, đi thỉnh Vũ Bá Hiền, sở thanh giáng cũng đi thỉnh ở tại trong sơn cốc trăm tộc khác bên trong trưởng bối. Này đó trưởng bối đều kiến thức bất phàm ni chỉ chốc lát sau. Sườn núi trong nhà gỗ, liền tụ tập vài cái lớn tuổi trăm tộc hậu nhân, bọn họ nghe xong sở trước trải qua sau. Nhìn về phía kia chuỗi hạt tử cùng Âm Thi Vương thần sắc đều có chút bất đồng. Đối với hạt châu lai lịch là tò mò, đối Âm Thi Vương thân phận, là tìm tòi nghiên cứu. Vũ Bá Hiền cầm lấy châu xuyến, đoan trang một lát, nói, ta cũng không biết nó ra sao vật, chính là cảm thấy có chút quen thuộc, đáng tiếc mặc hắn như thế nào nghĩ lại. Đều không pháp bạt khai trong đầu bị che sương mù, được đến chuẩn xác đáp án. Những người khác cũng là cũng thế, làm không rõ sâu lai lịch, Vũ Bá Hiền đám người đem hạt châu buông, nhìn về phía Phong Ly, đây là thần tộc cùng trăm tộc kết hợp hậu đại, nếu là thần tộc hậu duệ, bọn họ có thể không lưu tình chút nào đem chi chém giết hoặc khu trục. Nếu là trăm tộc hậu đại, bọn họ hội nhiệt tình hoan nghênh, nhưng hắn là thần tộc cùng trăm tộc kết hợp hậu đại. Trên người ký hữu thần tộc huyết mạch. Lại có trăm tộc hơi thở, thả thân thế nhấp nhô, lại đã luyện hóa bất tử thân, không thể giết cũng không thể trừ bỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây trăm tộc hậu nhân đều có chút đau đầu, không biết như xử lý ra sao. Phong Ly, ta, từng nghe nói qua thần tộc cùng trăm tộc kết hợp sinh ra hậu đại. Nghe nói bọn họ không vì hai tộc sở nhận, bị cho rằng là tội yêu, Vũ Bá Hiền suy tư về nói. Như vậy tồn tại. Hai tộc không tiếp nhận bọn họ, cũng sẽ không giết bọn họ, thông thường sẽ bị hai tộc khu trục nghe nói như thế. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người có chút nóng nảy, Vũ Bá tiền bối, chẳng lẽ các ngươi muốn đem hắn khu trục? Không cần đi, như vậy hắn rất đáng thương, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói. Trong khoảng thời gian này, cùng Phong Ly ở chung, tuy rằng vẫn cảm thấy hắn rất đáng sợ, nhưng nhân Phong Ly luôn luôn im lặng. Nhường làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí nguyện ý cho hắn thử đan, không biểu hiện ra cái gì công kích tính, dần dần liền cảm thấy cũng như vậy. Hơn nữa hắn đã bị Phong Chiếu ban tên cho, coi như là Bạch Ly Sơn tiểu đệ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối hắn nhận tốt, cho nên, hắn có chút không đồng ý trăm tộc người đem Phong Ly khu trục. Huống hồ Phong Ly đã có bất tử thân, coi như là cái rất mạnh sức chiến đấu. Thu nạp vì ta phương sử dụng, tương lai ưu việt nói không hết, như đưa hắn khu trục, tương lai lại bị ta tu lợi dụng. Rất đáng tiếc a, Hỏa Lân đám người trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Sở Thanh Xương bọn họ không nói gì, bị hắn xen mồm đánh gãy. Vũ Bá Hiền vẫn chưa tức giận, vẫn như cũ ôn hòa nói. Đây là thượng cổ thời điểm thực hiện, bất quá ta cảm thấy, đã thượng cổ thời kỳ trăm tộc lựa chọn khu trục, hẳn là có bản thân đạo lý bẫy. Nói xong, hắn cũng thở dài một tiếng, trăm tộc mặc dù không giống thần tộc như vậy lãnh khốc vô tình. Nhưng bọn hắn cũng là trong chúng sinh nhất phiên, thì sẽ có bản thân làm việc phương thức cùng thủ vững. Tuy rằng Vũ Bá Hiền cũng không hiểu luôn luôn có thể chứa đựng trăm xuyên trăm tộc người vì sao phải khu trục tội yêu, nhưng hắn cảm thấy này trong đó chắc chắn nó đạo lý. Kia, hiện tại đã không là thượng cổ thời kỳ, lưu lại hắn không thể sao? Huyễn Ngu sợ hãi hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một đám người vội nhìn về phía sở trước. Làm cho nàng lấy cái chủ ý, trăm tộc hậu nhân không nói gì. Sở trước khẽ cười hạ, nói, Vũ Bá Thúc, các ngươi không cần như thế. Hắn ký kêu Phong Ly. Về sau là Bạch Ly Sơn Nhân, sẽ không ở nơi này, nghe xong. Sở Thanh Xương tỷ đệ lưỡng đều kinh ngạc nhìn về phía sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người mừng rỡ, hậu chi hậu giác nghĩ đến phong chiếu lúc đó ban tên cho dụng ý. Quả thực không thể càng cao hứng, nguyên lai phong chiếu sớm đã đoán trước đến tình cảnh này. Cho nên hắn không phản đối sở trước mang Phong Ly đi lại. Nhưng Phong Ly là không có khả năng bị trăm tộc hậu nhân tiếp nhận. Cho nên khi mới có thể nói hắn là Bạch Ly Sơn Nhân. Sở trước xem xét Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người. Lại nhìn về phía trong lòng vươn hai cái mao móng vuốt moi cánh tay của mình. Một bộ nhu thuận tiểu yêu sủng bộ dáng thần thú. Có chút không đành lòng nói cho bọn họ biết chân tướng. Mộ thú lúc đó cấp Phong Ly lấy tên. Thật tình không lo lắng đến điểm ấy, hắn chính là lo lắng sắp hội béo tấu hắn một chút mẫu thượng đại nhân. Phong Ly chính là cái thay hắn bị đánh, vì bạch chủ cao lớn hình tượng, sở trước cho là cái gì cũng không nói. Đối với Phong Ly về sau quy túc, ở đây trăm tộc hậu nhân đều không nói gì thêm monster đem chuyện này tạm thời buông sao. Bọn họ lại tiếp tục nghiên cứu kia châu xuyến. Cũng ở trong lòng cân nhắc sở trước ở thượng cổ chiến trường lý gặp được sự tình. Đoán hạt châu chủ nhân thân phận, không hề nghi hoặc, hạt châu chủ nhân thân phận, ở trăm trong tộc tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Chính là tự thượng cổ đại chiến sau, trăm tộc phân tán, thả bởi vì trăm tộc hậu nhân lọt vào thần tộc hậu duệ giết hại. Rất nhiều truyền thừa tư liệu đều đã di thất, bọn họ có thể được đến tin tức phi thường thiếu. Sở trước nhìn người chung quanh, đột nhiên nói, đại tỷ, ngươi có thể giúp ta liên hệ băng vân vực khuyết thị sao? Sở Thanh Xương ánh mắt lóe lên, nháy mắt liền minh bạch của nàng ý tứ, có thể, những người khác phản ứng cũng cực nhanh, rất nhanh sẽ nghĩ đến khuyết thị bán đấu giá cựu U Minh Ngọc Điệp. Đối cựu U Minh thượng của chiến trường cũng có vài phần hiểu biết. Trực giác khuyết thị hẳn là biết cái gì? Càng trọng yếu hơn là, khuyết thị cũng là trăm tộc hậu nhân, giao cho ta đi, sở thanh dáng nói. Lần trước rời đi băng vân vực khi, ta cùng khuyết quan diễn hỗ lưu không minh thạch, có việc có thể liên lạc hắn, sở thanh dáng rất nhanh sẽ bắt tay vào làm đi liên lạc khuyết quan. Diễn, một lát sau, sở thanh dáng cầm không minh thạch, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt khó được lộ ra tươi cười. Nói. Khuyết quan diễn nhận được tin tức, nói ít ngày nữa sẽ đến Phạm Tiên Vực. Hết chương.